Hải tử đáng thương này ngay cả tháng 2 có bao nhiêu ngày còn không biết rõ. Lãnh Khúc bĩu môi nói một câu, cao thủ rốt cục cũng có mẹ đã là rất tốt rồi. Nội bộ không có chuyện gì, bên ngoài thì Đỗ Trần cho vài người đi thăm dò rồi. Hiện giờ có thực lực của đại công tước của Duke Y Thành, đủ để nói cho vài người. Cường giả, không cần giải thích cho các ngươi. Trong 2 tháng này, Đỗ Trần không phải giấu giếm gì cả. Mọi thứ đều thẳng thắn với Tuyết Cơ, chọn một loại phương thức để người của đấu thần thế giới có thể tiếp nhận. Nói rõ cho Tuyết Cơ, lúc trước hắn là một tiểu thâu, tuy nhiên lại gặp một vị thái cổ thần ma. Vị thái cổ thần ma này ban cho hắn một bí pháp, nhưng cũng cấp cho một hạn chế ác độc. Cũng với mọi chuyện sau này, sau khi Tuyết Cơ nghe xong, vẫn như cũ không lo lắng gì hết. Ngược lại Đỗ Trần lại chửi Bồ Đào vài câu. Cái này như là Đỗ Trần chút được gánh nặng, an tâm chờ hoa nở, đồng thời cũng thấy may mắn khi tìm được đúng nữ nhân. Ngoài ra, Adams đã thay đổi hình dạng, trở thành chuẩn tướng của quân đoàn chiến tranh thánh khí của Duke Y Thành, là tam đẳng bá tước. Adams sau khi dịch dung thay đổi trang phục tự nhiên cũng không kém Blackman anh tuấn yêu nhã. Trong lúc nhất thời, tên cường đạo này tay trong tay với Azizer, trong thành Duke Y hai vị tướng rất được nữ nhân hoan nghênh. Đương nhiên, hắn được các thiếu nữ hoan nghênh nhất, còn Aziza là phong mỹ của tầng lớp phụ nữ trung và lớn tuổi. Nhưng lôi hỏa trích viêm pháo không được phối hợp với Adams, mà được đặt bảo vệ ở căn cứ quân sự dưới đất, tại tầng cuối cùng. Lúc này, Đỗ Trần nhìn vào thân thể to lớn của lôi hỏa trích viêm pháo, cùng Tuyết Cơ ôm bối bối. Một nhà ba người đứng quanh thân lôi pháo. Đã hơn 2 tháng, Đỗ Trần mang theo lão bà và hài tử bế quan nghiên cứu lôi pháo, nhưng không hề tiến triển. Vô luận là năng lực dò xét siêu cường của tiểu bối bối, hay là tri thức uyên bác của Tuyết Cơ, không có biện pháp nào với khẩu đại pháo này. Mà Đỗ Trần càng không có cách xuống tay ở nơi này. Hắn nắm giữ tri thức về thánh khí đều đến từ khóa tỏa thể, nhưng toàn thân lôi pháo lại không có khe hở nào. Đỗ Trần lại không thể mạo hiểm với tài liệu thí nghiệm duy nhất này, cao nhất là đánh náo thánh khí bá chủ này để xem xét. Cho nên, chỉ có thể nhìn pháo thở dài. Đang xem xét, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Dịch Cút cười khổ đi đến, trong tay cầm một văn kiện. Thấy bộ dáng này của hắn, Đỗ Trần nhớn mày. Có chuyện gì trọng yếu sao? Dịch Cút nhún vai, chẳng biết nên nói từ đâu, không thể làm gì khác hơn đọc từ dòng đầu tiên của văn kiện. Thiếu gia, đây là báo cáo thuế trong nửa năm nay. Đỗ Trần nhíu mày, không phải ta đã bảo ngươi tiếp quản chính vụ của Duke Y Thành rồi sao? Không có đại sự gì thì đừng nên quấy rầy ra. Tiền thuế cứ làm theo chủ ý của ngươi là được. Dịch Cút cười khổ, nhưng thưa thiếu gia, bảng báo cáo nhắc tới đê điều của New Zealand có vấn đề cần phải tu sửa, cần tăng lao công, mặt khác không có đủ vật liệu để mua. Phải tăng thêm bao nhiêu nhân công, vật liệu mua nhiều ít thế nào, mua ở đâu? Tất cả, ta không biết a. Tuyết Cơ che miệng cười khẽ ôm hài tử lui ra ngoài, tránh cho Dịch Cút khỏi xấu hổ. Một động tác nhỏ này đã làm cho vẻ mặt của Dịch Cút như chút được gánh nặng, trong mắt có tia cảm kích. Đỗ Trần an ủi nói, ngươi không biết đi học sao? Dịch Cút tắt tiếng, thiếu gia, ta có thể đi học, nhưng bởi vì nơi xây dựng đã đình công gần hết rồi. Mặt khác, Đỗ Đức được mời tới Hải Lục Liên Hợp Quân diễn tập, cần phải hiệp thương với Tổng bộ Hải quân Đế quốc. Còn phải thương lượng cái gì nữa đó? Đỗ Trần mặt trắng nhìn Dịch Cút, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai? Dịch Cút nói luôn chuyện khác. Hôm nay là đầu tháng 6, dân chánh ti báo cáo nói, mùa hè năm trước đã không cho chuột phá hoại, năm nay cần bố trí sớm công tác phòng chuột. Thiếu gia, công tác phòng chuột cần làm gì? Đỗ Trần trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn Dịch Cốt, đổi một đề tài tốt hơn đi. Được. Dịch Cốt cơ hồ chết lặng gật đầu, đổi một quyển tông khác. Thiếu gia, phần lớn lưu dân mong ngài cho áp dụng hộ khẩu trong Duke Y Thành. Ti dân chính bận rộn đến ngập đầu, chẳng thể khống chế được tình hình lưu dân tăng lên. Tình hình trị an trong thành ngày càng kém. Dịch Cút lại đổi một quyển tài liệu khác, thì thầm nói, Thêm vào đó, nội vụ ti báo cáo, 2 tháng gần đây, kinh tế của Duke Si Thành giảm sút 2 phần, ngạch buôn bán thì thiếu hụt. Ba, Đỗ Trần vỗ tay, tốt lắm, còn một chuyện nữa chưa nói. Từ khi ta bế quan nghiên cứu thánh khí, 2 tháng vừa rồi Duke Y Thành rốt cuộc gặp phải vấn đề gì? Dịch cốt vô lực thở dài, đơn giản mà nói. Sau khi Lia Tổng Quản rời đi, Duke Y Thành chỉ còn lại có một Che Y Ni là một nhân tài về hành chính nhưng chưa thành thục lắm, mà thiếu gia lại không ủy thác đại quyền về hành chính cho người của Thánh giáo, cho nên lãnh địa của ngài. Hắn cười khan 2 tiếng, may mắn là Che Y vẫn còn giữ lại chính sách của Lia Tổng Quản, mà Thánh giáo và quân đội của Đỗ Đức có sự uy hiếp cực cao, nên lãnh địa của ngài không bị đại loạn. Đỗ Trần 10 ngón tay đan vào nhau, vô lực hỏi dịch cốt. Chẳng lẽ tổn thất mà Lia rời đi, không ai có thể bổ vào sao? Liên Hoa Cơ Kim bồi dưỡng ra các nhân tài đâu rồi? Thiếu gia, Cơ Kim hội bồi dưỡng ra nhân tài nhiều nhất là có thể quản lý thôn trấn 1 vạn dân, hoặc là một ngành, chứ không thể quản lý đại cục thay cho Lia Tổng Quản. Hiện tại Duke Y Thành đã vượt qua 50 vạn dân rồi. Dừng một chút. Dịch cốt bất đắc dĩ nói, không lo việc thì không biết được cái khó của chị gia. 2 tháng nay thiếu gia ngài khiến ta học được cách xử lý lãnh địa, nhưng... Lia Tổng Quản được xem là có tài làm thủ tướng. Sau khi nàng ta rời đi, việc vận chuyển hành chính của Duke Y Thành muốn hồi phục lại như trước đây chỉ sợ thiếu gia ngài phải đem thủ tướng an toàn của đế quốc kéo lại mới được. 2 người cùng trầm mặc. Dịch cốt cứ há miệng ra rồi ngậm lại, Đỗ Trần hỏi, muốn nói gì thì nói đi. Dịch cốt cười khổ nói, thiếu gia, còn việc ta đi làm giáo chủ thì sao? Cho ngài một câu nói thật, hiện tại Xích Quân vô ảnh vô tung, ma tộc thì bị du thú cuốn lấy, mà ma gơ giết thì lại thân thể đang bị trọng thương. Tạm thời chúng ta không phải lo về ngoại địch, hiện tại uy hiếp lớn nhất tới chúng ta, đến từ nội bộ. Đỗ Trần im lặng gật đầu. Dịch cốt lại nói, khi ta rời thành em giờ, Lia Tổng Quản đã nói qua, với thực lực của Đỗ Trần thần giáo hiện nay, nỗi lo không phải về vũ lực, mà là nội chính. Những năm gần đây, thiếu gia ngài tích lũy quân đội, cao cấp đấu thần, chiến tranh thánh khí đều không ít, nhưng vô luận ngài bỏ ra bao nhiêu cơ nghiệp để dùng vũ lực thì cũng chẳng thể đủ. Ngài có đủ tiền bạc để đánh ra bên ngoài, nhưng lại không có tài nguyên để trị bên trong. Nói một cách chính xác thì Đỗ Trần thần giáo không có bất kỳ một nhân tài nào có ý nghĩa chân chính trong việc trị nội. Lẽ nào Lia trước khi đi không lưu lại chỉ thị gì sao? Sau khi nàng ta đi nội chính trong lãnh địa làm thế nào? Lia nói, với tốc độ phát triển của Duke Y Thành, chính lệnh lúc nào cũng phải kịp thời bổ sung hoàn thiện. Nàng ta chỉ có thể lưu lại cho Che Y Ni mấy phương châm lớn, còn về phần chi tiết thì vẫn phải cần dựa vào bản thân chúng ta nghĩ biện pháp thôi. Bịch, quyển sách dày bịch được ném mạnh xuống, dịch cốt nhấn mạnh, thiếu gia, vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay là thiếu người. Nếu không, ngài thử đi các quốc gia khác bắt vài thủ tướng hoặc các thành viên trong nội các gì đó. Sau đó để tiểu thư dùng tinh thần khế ước ép bọn chúng điều hành lãnh địa cho chúng ta. Mẹ kiếp, đây là cái chủ ý gì vậy? Bước đi vài bước, sắc mặt buồn rầu. Người, thật là đau đầu, lĩnh chủ đại nhân của một lãnh địa có 50 vạn nhân khẩu không ngờ lại thiếu người. Nhưng người trên lãnh địa tuy nhiều nhưng lại chẳng ai có năng lực quản lý, chẳng có người nào đáng để tin tưởng nhờ cậy, để ủy thác mọi việc. Thật sự là một người cũng chẳng có. Thánh giáo thì có thể cung cấp nhân tài, đến đế quốc xin mấy quan viên hành chính về cũng được. Nhưng Đỗ Trần dám đem cái mệnh căn của mình giao cho người ngoài sao? Duke Y Thành hiện nay đã là căn cơ của mấy chục vạn đại quân, cái ổ cũ của Blackman gia tộc, ma tộc mà Đỗ Trần che giấu, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, càng không thể buông bỏ. Người... Cái bản thân cần nhất là người vừa có năng lực vừa có thể nhờ cậy để trị nội. Đỗ Trần nhíu mày hỏi, trên Tam Đại Lục, nhân tài của các thế lực khác là từ đâu ra thế? Dịch cốt mỉm cười, thiếu gia,